Chương 1054, Huyền Sa Hung Hầu, Thuần Hỏa Chi Diễm. Tiểu Bạch nhìn chu vi rậm rạp chẳng chịt phần hương cốc đệ tử, trong lòng phát khổ, chính mình thoát khốn vẫn chưa tới nửa ngày, lẽ nào liền sẽ bị tóm lại rồi sao? Sớm biết mới vừa chính mình chỉ có một người chạy trốn được rồi, tại sao phải bồi tên ngu ngốc này chịu chết không giống với Tam Nhãn Thần Hầu cùng Hắc Thủy Huyền Sa, lưu húc cho cửu vị thiên hồ lớn nhất độ tự do, còn như nguyên nhân nha, đương nhiên là bởi vì nàng là nữ, vẫn là một cái không hơn không kém đại mỹ nữ. Mà người đang phần hương cốc mọi người trong lúc đó, Tiên Hồng nhìn một màn này cũng là hơi biến sắc, trên mặt nổi lên một vẻ sầu lo. Nhưng Lưu Húc nhưng thật giống như không có chú ý tới cái này nguy cơ một dạng, ngược lại ánh mắt vẫn dừng lại ở Vân Dịch Lam trên người. Sau một hồi lâu, chợt đất chính là một tiếng cười khẽ. Hắc, quả nhiên, Vân Cốc chủ phía trước ngươi là đang trùng kích Ngọc Dương cảnh A, đang hướng quan loại này khẩn yếu trước mắt phá cửa ra thật sự rất tốt sao, cũng một cái không phải cẩn thận tẩu hỏa nhập ma A, hôm nay thật đúng là may mắn. Nguyên bản chỉ tính toán giết ngươi phần hương cốc mấy người cao thủ, làm thịt thấp thế hệ đệ tử mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, ta dường như thật vẫn có cơ hội tiêu diệt ngươi phần hương cốc đâu. Vân Dịch Lam hơi biến sắc mặt, một cô không rõ cảm giác mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cẩn thận chỉ một lúc, bạch quang đại thịnh, một cái gần dài trăm trượng hắc sắc huyền xà mạnh mẽ xuất hiện ở tại tràng trung ương, thân thể to lớn dường như giống như núi cao, che kín trời trăng, chiếm hơn nửa cái huyền hòa đàn. Sau đó hướng về phía phần hương cốc đệ tử chính là một ngụm nọc độc phun tới. Màu đen kia nọc độc vô cùng tanh hôi, diện tích cũng rộng, một kích phía dưới lại có mười mấy trong hàng đệ tử chiêu. Chỉ nghe từng đợt thê lương bi minh bi thương than khóc, những đệ tử kia liền người mang pháp bảo, lại biến thành một trận nước mủ, dồn dập ngã xuống rơi xuống đất. Mà cái kia hắc xà càng là đắc thế không tha người, to lớn đầu rắn hướng một bên nhào lên, lại đem hơn hai né tránh không kịp đệ tử nuốt vào đến va hó trong mì hệ NG, cô lỗ một tiếng, nuốt xuống. Sau đó như đèn lồng đại con mắt nhìn chằm chằm chu vi, tí tách hộp xà tín, dường như đang tìm dưới một cái mục tiêu, thấy hết thể phần hương cốc đệ tử trong lòng đều là phát lệnh. Nhìn xuất hiện tại trước mắt quái vật lớn, Vân Dịch Lam sắc mặt cũng là xanh mét một mảnh. Hắc Thủy Huyền Xà giáo chủ ngược lại là thật là bản lãnh, dĩ nhiên có thể tìm được bực này giúp đỡ nhẹ nhàng mà rơi vào Hắc Thủy Huyền Xà đầu rắn bên trên. Lưu Húc trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn Vân Dịch Lam, nói ra, vận khí tốt mà thôi. Hơn nữa cũng không chỉ là Hắc Thủy Huyền Xà a, ánh sáng màu vàng quét ngang hôn khắc tế, như lợi kiếm nhất vậy đem mấy cái phần hương cốc đệ tử chặn ngang chặt đứt. Chỉ nghe Hắc Thủy Huyền Xà trên đỉnh đầu chính là một tiếng gia thu rít gào, một vài trượng cao cự viên từ phía trên rơi xuống, hung hăng nện xuống đất, đem trọn cái mặt đất đập nát bấy, hai tay chủy gò đồng đảo, dương thiên thế giải. Nhìn lại một con kỳ thú xuất hiện, Vân Dịch Lam lại là có chút nói không ra lời. Cái này cự viên hắn cũng không thưởng thức. Nhưng xem giá thế này coi như cản không nổi Hắc Thủy Huyền Xà, cũng không kém lắm. Cái này Lưu Húc từ nơi này thu phục nhiều như vậy hồng hoang dị chủng tới Tam Nhãn Linh Hầu không đúng, chắc là Tam Nhãn Hung Hầu ngươi làm như thế nào nhẹ nhàng mà rơi vào Lưu Húc bên người. Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn đây hết thảy, trong mắt kinh nghi bất định. Hôm nay Lưu Húc cho nàng mang tới chấn động thật sự là nhiều lắm, đầu tiên là vài cái hiệp liền phế đi thượng quan sách, lập tức lại nhìn thấu Vân Dịch Lam tu vi, hiện tại càng là làm ra nhiều như vậy thiên địa linh thú. Cái này Lưu Húc rốt cuộc là người nào, nhìn hắn cũng bất quá là tuổi đời 20, liền có thể làm được những người khác mấy trăm năm đều không làm được sự tình, nhất là Hắc Thủy Huyền Xà, đây chính là sống vạn năm quái vật, nổi danh tàn nhẫn quái đản, làm sao có thể khuất phục. Tại nhân loại phía dưới, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, chưa bao giờ có một ngày, Tiểu Bạch lại như thế hiếu kỳ quá. Bất quá Lưu Húc hiển nhiên không trả lời ý tưởng của nàng, hắn nhìn Vân Dịch Lam, khoe miệng chợt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vân Cốc Chủ, ngươi nói ngươi phần hương cốc không phải thiên đóng tự, ta xem cũng là chưa chắc gã, hôm nay một cái khó mà nói, ngươi khả năng liền muốn bước phổ đức hậu trần, chính là không biết ngươi phần hương cốc truyền thừa có thể hay không đồng dạng gãy mất đâu. Phần hương cốc có Hắc Thủy Huyền Xà hí vũ động, thân thể to lớn quét ngang đại địa, chỗ đi qua núi đá vỡ nát, huyết vũ bay tán loạn, một ngụm nọc độc phía dưới vô số phần hương cốc đệ tử hóa thành ố thủy, lại có cự viên ngửa mặt lên trời rít gào, một lần lại một lần nhảy đánh, dễ dàng đem phần hương cốc đệ tử từ không trung bổ xuống, lợi trảo huy vũ, trong khoảnh khắc liền xé thành mảnh nhỏ. Phần hương cốc đệ tử tuy là nhân số rất nhiều, nhưng ở hai đầu kỳ thú trước mặt lại chỉ có thể bị đánh liên tục bại lui. Bọn họ pháp bảo công kích ở Hắc Thủy Huyền Xà cùng Tam Nhãn Linh Hầu trên người lưu dưới từng đạo vết thương, nhưng tự thân nhưng cũng muốn trả giá giá gấp 10 lần, trưởng lão, đệ tử cơ hồ là cái này tiếp theo cái kia vẫn lạc. Trong sân gian, một kim đỏ lên hai đạo quang mang không ngừng va chạm, phát ra trận trận ầm vang. Vân Dịch Lam tay phải hồ lão phất, nhưng thấy hỏa quang hiện ra, một đoàn như thuần dương chi ngọc hỏa diễm, lăng không mà sống, như trong lúc mơ hồ hiện lên hổ phách một dạng ánh sáng màu, cũng là phần hương cốc huyền hỏa kỳ thuật. Cái kia hỏa diễm mấy như động lại chi vật, nho nhỏ, nhưng theo Vân Dịch Lam lật bàn tay một cái kia một điểm thuần hỏa chi diễm, ly thể ra, như chậm mà nhanh chóng hướng về Lưu Húc đánh. Cái kia hỏa diễm tuy nhỏ, Lưu Húc nhưng cũng không dám buông lỏng, hai tay bay lượn, bóp ra một cái pháp quyết. Chỉ một lúc một cái cự đại thái cực bát quái đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Vân Dịch Lam hỏa diễm đánh tới. Một lớn một nhỏ, không thành tỷ lệ tuyệt chiêu đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, đoan nở kia ngọn lửa chợt nổ bể ra tới, quần quận sóng nhiệt phún ra ngoài, trong nháy mắt đã đem toàn bộ thái cực bát quái bao phủ, không ngừng mà cháy. Theo cái kia hỏa diễm không ngừng mà lan tràn, thái cực bát quái phía trên quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở đi. Nhất theo sau từng đợt vỡ tan âm thanh, toàn bộ vỡ vụn ra. Trên mặt nở một nụ cười, Vân Dịch Lam hiển nhiên đối với một kích này hiệu quả hết sức thỏa mãn. Có thể sau một lát, nụ cười của hắn liền đọng lại ở trên mặt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.